càng không có sấm sét kinh thiên động địa. Trước mắt Thanh Lâm là một khoảng không gian tối đen, trong không gian này chỉ có một con đường, giống như lúc đi vào chỗ này, một con đường là cây cầu tạo hóa. Cuối đường không có pho tượng, không có ngọn nến, mà hình như là có một viên dạ minh châu, một luồng ánh sáng sáng ngời vô cùng. Trong luồng hào quang kia có cái gì thì Thanh Lâm không nhìn thấy rõ. Đi qua đường này là đạt được đồ vật cuối cùng, có thể đi vào cửa ải sương mù thứ năm. Giọng nói của cao thủ kia lần nữa xuất hiện. Thần sắc Thanh Lâm kỳ lạ, nghĩ đến lúc trước đó bị người ta đẩy qua đây, lúc qua hai cửa ải sương mù trước đó đều không hề bị như vậy. Hơn nữa quan sát của cậu cũng cực kỳ nhạy cảm, phát hiện ra giọng nói sau lưng mình, cho dù là lần trước được thưởng, nhưng hiện tại, giống như đều có chút không vui. Nếu thật như thế, con đường trước mặt cũng không dễ đi. Sau nửa ngày trầm ngâm, Thanh Lâm cắn răng, không đi đường này thì không ra được. Trước mắt sự lựa chọn duy nhất chỉ là con đường này. Từ khi đi vào núi Thánh Dược đến bây giờ, cũng đã gần một tháng rồi. Không biết bọn hắn thu hoạch như thế nào. Trong suy nghĩ, Thanh Lâm duỗi ra chân phải, đạp lên giữa đường. Ầm, cái đạp mạnh này làm cảnh tượng bốn phía đột nhiên thay đổi. Bóng tối biến mất, phủ đệ rộng rãi xuất hiện trước mắt. Hình như con đường xuất hiện trước mắt này là đi thông đến phủ đệ kia. Ở phía trên phủ đệ, có ba chữ to Phủ Thanh Nguyên. Ở bốn phía của Phủ Thanh Nguyên, đông như chảy hội, người đến người đi. Chỉ là trên người những người này đều là áo trắng, vẻ mặt bi thương, lắc đầu thở dài. Thanh Lâm nhíu nhíu mày, cậu cảm thấy đây là ảo ảnh, nhưng sao lại chân thân đến như vậy? Trấn Lôi Vương tung hoành thiên tư, là vị vua trẻ tuổi nhất của đế quốc Trục Nhật ta, lại không nghĩ rằng. Đúng vậy, những năm gần đây, bốn bộ lạc lớn kia khi nhắc về danh tiếng của Trấn Lôi Vương, không khỏi toàn thân run rẩy sợ hãi, ai ngờ trời cao đố kỵ anh tài, lại bệnh mà chết, thật sự là. Tiểu công chúa Thanh Thiền bị bắt lúc trước, đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Tiểu vương tử Thanh Lâm lại bị tiên tông mang đi, kể từ lần cuối cùng đó thì không bao giờ nhìn thấy nữa. Những luồng nghị luận truyền vào tai, sắc mặt Thanh Lâm có thay đổi lớn. Không có khả năng, không có khả năng. Thanh Lâm một phát bắt được người đi đường đang nghị luận, lạnh giọng nói, cha ta không chết, còn dám đồn bậy thì ngũ mã phanh thây. Người đó cả kinh, làm như nhận ra Thanh Lâm, vui vẻ nói, tiểu vương tử. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, đẩy một cái, chạy thẳng vào bên trong phủ đệ. Trong khi đó người đi đường ngạc nhiên hô lên, tiểu vương tử đã trở lại rồi, tiểu vương tử đã trở lại rồi. Tiếng la truyền ra, rất nhanh bị phủ đệ Thanh Nguyên biết được, tốc độ còn nhanh hơn so với Thanh Lâm không biết bao nhiêu lần. Trước khi Thanh Tâm đi vào phủ đệ, tên hộ vệ cổng chính đã thông báo cho Cẩm Uyển từ sớm. Không chờ hộ vệ mở miệng, Thanh Lâm trực tiếp xông vào trong phủ đệ. Khi nhìn thấy tang thương ở trước mắt, mái tóc trắng xóa của Cẩm Uyển, toàn thân cậu chấn động như bị sét đánh. Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy. Trong lòng Thanh Lâm gào lên, lúc mình rời khỏi nhà nhiều lắm cũng không đến 2 năm, làm sao tóc mẫu thân lại trắng như thế? Người ở bốn phía, mặc dù bộ dáng già nua, nhưng lờ mờ nhận được, lúc trước kia đều là tùy tùng bên cạnh cha mẹ. Lâm Nhi, Cẩm Uyển dương mắt lên, khi nhìn thấy Thanh Lâm, chẳng những không vui mừng mà ngược lại càng thêm bi thương. Cảnh tượng này cực kỳ rõ ràng, Thanh Lâm đã sớm bị nhập vào trong đó, nhưng sau khi gặp Cẩm Uyển thì bước chân của Thanh Lâm lập tức dừng lại, sắc mặt cũng lạnh xuống. Thanh Lâm thở sâu, lui về phía sau vài bước, cười lạnh. Lâm Nhi, phụ thân con chết không nhắm mắt. Tiếng la đau khổ của Cẩm Uyển truyền đến, nhưng khi lọt vào trong tai Thanh Lâm, lại càng làm cậu cười lạnh đậm hơn một chút. Con là một đứa con bất hiếu, vì sao phải lui về phía sau? Phụ thân con trước khi lâm chung, còn muốn gặp mặt con một lần. Hôm nay con trở về rồi, không thể dập đầu mấy cái nữa hay sao? Trong lời nói của Cẩm Uyển xen lẫn sự giận dữ. Hắn không phải cha ta, mà ngươi cũng không phải mẫu thân của ta. Thần sắc Thanh Lâm bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Nghiệt tử, Cẩm Uyển giận dữ, ta mang thai 10 năm mới sinh ra con, phải sinh tới 3 ngày mới đem con tới nhân thế được. Những năm gần đây này, con cũng biết ta với phụ thân con đã nhận lấy áp lực như thế nào mới có con ngày hôm nay không hả? Bây giờ, phụ thân con đi đến vùng đất ma quỷ rồi, làm sao con có thể nói ra những lời nói đại nghịch bất đạo như vậy? Đúng vậy đó. Thanh Lâm thở sâu, trong mắt lộ ra nhu hòa, mẫu thân của ta, mang thai 10 năm, sinh ta 3 ngày, mới có Thanh Lâm ta trên đời. Nếu như ta quên hết những điều này thì thực sự không bằng loài cầm thú. Nhưng ngươi, không phải mẫu thân của ta. Lời vừa nói xong, sấm sét xuất hiện trong tay Thanh Lâm, bầu trời đột nhiên u tối, phát ra sấm sét ầm ầm kinh người, dường như trong nháy mắt sẽ đem những người đi đường kia đánh thành hư vô. Dừng tay, Cẩm Uyển ngây ngẩn cả người, nước mắt như nước chảy, dường như đối với Thanh Lâm đã hết sạch hy vọng rồi, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cẩm Uyển thở dài, tỷ tỷ con bị bắt, đến nay vẫn không có tin tức gì, ta và phụ thân con chỉ còn có một đứa con trai là con thôi. Hôm nay con bất hiếu như vậy, ta sống ở trên đời này có ý nghĩa gì nữa? Chỉ là trước khi chết, ta chỉ muốn biết, ta sinh ra con nuôi con lớn như vậy, tại sao con lại cho rằng ta không phải là mẫu thân của con? Ta không biết là ai tạo ra ngươi, nhưng ta cũng sẽ cho ngươi biết. Cũng ghi nhớ lại đi, rồi nói với người đã tạo ra ngươi rằng mẫu thân của ta chưa bao giờ gọi ta là Lâm Nhi. Bên trong Thanh Lâm hừ lạnh, sấm sét lại phát ra, nổ nát quan tài bày trong sảnh kia, còn làm cho cả Cẩm Uyển lẫn phủ đệ, tất cả đều hóa thành hư vô. Bốn phía không gian xuất hiện thay đổi, vẫn là đen kịt, vẫn là một con đường, nhưng giờ phút này Thanh Lâm đã chạy tới cuối đường. Cậu ngoái đầu lại nhìn thoáng qua, trong đầu xuất hiện khuôn mặt Cẩm Uyển và Thanh Nguyên, hết thảy những chuyện này hình như cũng đã nhắc nhở mình, nên đi về nhà nhìn một chút. Một phát bắt được hào quang bay lơ lửng ở trước mặt, tay Thanh Lâm mát lạnh, rốt cuộc cũng nhìn thấy được đây là quyển sách Thuật Thần Dực. Thuật này giống như là bí kíp địa ma, nhưng không có chỗ đẳng cấp, nhưng trên giới thiệu lại làm cho con ngươi của Thanh Lâm co rút lại, hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Thuật Thần Dực, bỏ qua tu vi của người tu luyện, nhưng không giới hạn hóa cánh, mỗi lần tăng 2 cánh, khi dương cánh, thực lực của chỉnh thể tăng gấp đôi, có thể trồng lên. Chẳng những là Thanh Lâm, mà ngay cả đế linh ở trong đan điền, sau khi nhìn thấy thuật này cũng phát ra sự sợ hãi và thán phục. Thuật pháp như vậy, ngay cả đế thần tộc ta cũng chưa từng có được. Tinh vũ lúc đó, còn thật sự có rất nhiều người tài. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 105, hóa cánh cái tên nhóc con này. Cả cha mẹ cậu ta cũng không nhận luôn rồi. Chủ quan, quả thực là sơ suất quá. A, tức chết ta rồi. Thuật thần dực kia bản tôn đã nghiên cứu 3.000 năm, tự tạo ra nó. Thuật này ngoài bản tôn thì chưa từng có bất kỳ kẻ nào có thể đạt được. Trong cung điện, tên cao thủ gào lên tê tâm liệt phế, nhưng lời hắn nói cũng không sai. Thuật thần dực này, trừ hắn là người sáng tạo ra thì Thanh Lâm là người ngoài đầu tiên lấy được. Dựa theo suy nghĩ của hắn, người đi vào đây, nếu tốt thì có thể xông qua cửa ải sương mù thứ nhất, về phần cửa thứ hai thì tuyệt đối phải là đỉnh nhất, trong đó chắc chắn còn phải kèm theo vận khí may mắn vô cùng lớn. Cửa thứ ba, nhìn chàng trai trẻ tuổi đứng đằng sau thì cũng biết, nếu không bị ngàn vạn tia sấm sét kia đánh trúng thì hắn cũng không sinh ra đẹp trai như vậy. Đem thuật thần dực đặt ở cửa ải sương mù thứ tư, tên cao thủ này có sự tự tin rất lớn, không hề nghĩ tới có bất cứ ích kẻ nào có thể cầm nó đi được. Điều đó không làm hắn phẫn nộ nhất, mà là vì sự chủ quan của bản thân mà vừa rồi đã đánh mất sự kế thừa thuật thần dực. Bản tôn tìm trong trí nhớ của cậu ta, thu hoạch tất cả thật tốt, cuối cùng lại bị thua vì một câu xưng hô. Cái tên nhóc con đó làm sao lại khẳng định chắc chắn như vậy chứ? Sau lưng hắn, chàng trai trẻ tuổi cũng nhíu chặt mày, vẻ ngưỡng mộ càng sâu đậm. Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, mà tên nhóc kia lại kiên định như vậy. Nhưng cậu ta ra tay như vậy, đuổi giết vô số người đi đường. Sự việc hủy diệt phủ đệ kia, có thể nhìn ra Thanh Lâm ra tay tàn nhẫn đến mức nào. Không phải là ảo ảnh của sư tôn không chân thực. Liếc xéo tên cao thủ kia một cái, chàng trai trẻ tuổi thầm suy nghĩ nói, Lập tức, hắn liền lắc đầu, bởi vì hắn từng tận mắt thấy, sư tôn sử dụng ảo ảnh, làm cho những cao thủ của bản đồ cấp 4 mắc kẹt trong thời gian mấy trăm năm. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi càng thêm bội phục Thanh Lâm. Ngươi biến, vào thời khắc này, tên cao thủ lườm chàng trai trẻ tuổi một cái, hừ lạnh nói, không phải cậu ta có thể xông ra sao? Cửa ải sương mù thứ 5 kia là của ngươi bảo vệ. Nếu như cậu ta có thể tránh khỏi 10 chiêu trong tay ngươi, bổn tôn liền cho cậu ta một phần thưởng lớn. Ta, chàng trai trẻ tuổi sững sờ một chút, sắc mặt lộ ra sự kỳ lạ, cười nói, sư tôn lại nổi lên lòng yêu tài à? Hừ, tên nhóc con tham lam đó, làm sao có thể làm cho ta sinh ra lòng yêu tài được? Tên cao thủ kia hừ một tiếng, nhưng chàng trai kia nghe vào trong tai lại là lời nói trái lòng. Lắc đầu, chàng trai trẻ tuổi bất đắc dĩ cười cười, thân ảnh lập lòe, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Yêu tài, chàng trai đi rồi, tên cao thủ kia thầm nói, hừ, tên nhóc này tham lam như thế mà muốn ta thu nhận làm đệ tử, thì cũng không phải là không được. Sau khi có được thuật thần dực, Thanh Lâm cũng không lập tức đi vào cửa ải sương mù thứ 5 mà khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tu luyện. Nói cách khác, nơi đây cực kỳ yên tĩnh, con đường ở phía sau cậu đã biến mất, nơi đây chỉ còn lại, ngoài cậu và sương mù thì chỉ có màn đêm đen kịt. Nếu có hai đôi cánh, liền có thể tăng gấp đôi sức mạnh, nếu có bốn cánh, liền có thể tăng gấp hai sức mạnh, sáu rực là được 4 lần, 8 cánh tăng 8 lần. Nghĩ đến đây, trong lòng Thanh Lâm không khỏi hưng phấn. Tăng 8 lần sức mạnh, dù mình là linh đan giai đoạn đầu, dù là thi triển bí kíp ma thuật bình thường, sợ là cũng có thể đổi giết linh đan hậu kỳ đó. Mà tu luyện cái pháp môn thuật thần dực cũng không phải là sức mạnh của bản thân, mà là tinh lực. Tinh lực còn gọi là lực của tinh hồn. Khi lúc trước mấy lần thi triển băng tinh, Thanh Lâm đã thấy được tinh lực mạnh mẽ, chỉ là cậu cảm thấy tinh lực này dường như không phải là nguyên lực thuộc tính muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà là cực kỳ hiếm có. Tu luyện tinh lực của thuật thần dực này, ngày sau muốn gia tăng lông cánh, sợ là cực kỳ khó khăn. Nơi đây không giống với thế giới bên ngoài, có sấm sét có hơn 1000 kiếp, không biết có cung cấp đủ tinh lực để ta hấp thụ hay không. Hấp thụ tinh lực pháp môn, trên thuật thần dực này cũng có ghi lại. Khoan nói đến sự lớn mạnh của thuật thần dực, chỉ là loại này hấp thu tinh lực pháp môn, liền đủ để khiến vô số người đoạt phá đầu. Thở sâu, Thanh Lâm dựa theo trên thuật thần dực ghi lại, bắt đầu tu luyện. Ngày qua ngày, dưới sự tu luyện này, trước mắt đã qua nửa tháng. Sau lưng Thanh Lâm, dường như có thể nhìn ra, hai cái bóng của đôi cánh đang mở rộng, nhưng giống như trong suốt, cũng không có thật. Pháp môn này tuy nói có thể hấp thụ tinh lực, nhưng tốc độ hấp thụ quá chậm, như thế thì cho dù là dưới tình huống có đầy đủ tinh lực, cũng phải mất thời gian 1 năm mới có thể ngưng tụ được 2 đôi cánh. Cái này chỉ là lần thứ nhất, còn lần thứ 2, lần thứ 3, chẳng phải là càng khó hay sao? Với tốc độ hấp thụ như thế này, so với lúc ta thi triển băng tinh, tốc độ hấp thụ chậm hơn rất nhiều. Nói đến chỗ này, Thanh Lâm sững sờ, hừng, băng tinh chính là hấp thụ tinh lực bằng đại đế lục, phải chăng thời điểm đang thi triển băng tinh, lấy cái tinh lực hấp thụ được kia, dùng để gia tăng lông cánh. Trong cung điện, tên cao thủ kia mắt nhìn ra phía trước, trong không gian ở phía trước hắn có một màn ảnh trôi nổi, vậy cũng là khuyết điểm của thuật thần dực đó. Tên cao thủ thở một tiếng, lại an ủi ta, cũng phải. Thuật thần dực vốn là cực kỳ mạnh rồi, đừng nói là bản đồ cấp 3 này, chỉ sợ là khi vào bản đồ cấp 4, bản đồ cấp 5 cũng sẽ làm ra chấn động rất lớn. Nếu như lại hấp thụ tinh lực, tốc độ nhanh hơn nữa, 1 năm luôn cánh sẽ tăng gấp 10, sợ là thiên đạo cũng không cho. Mặc dù nói như thế, nhưng rõ ràng là lời nói trái lòng, ai không nghĩ thuật pháp của mình mạnh hơn. Nếu như người phàm, ai lại ngại tiền của mình nhiều. Nhưng mà, thiên phú của tên nhóc này thực sự rất mạnh. Nửa tháng đã tu luyện ra ảo ảnh lông cánh. Nếu để cho hắn thời gian thì thành tựu sau này, thật sự là vô hạn. Hừ hừ, ngươi không tham lam sao? ta ở đây mà lại không sao được với người ở tinh cầu bỏ hoang kia. Tinh lực còn nhiều mà, đáng tiếc ngươi hấp thụ không được bao nhiêu cả. Nói đến chỗ này, khóe miệng của tên cao thủ kia có chút hả hê tươi cười, nhưng trong trước mắt nụ cười này cứng lại, liền bỗng nhiên cứng lại. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Bên trong cửa ải sương mù thứ tư, Thanh Lâm đứng dậy, tay phải vươn ra, miệng chậm rãi phun ra hai chữ: bước nhảy đầu tiên của đế thể, băng tinh. Ầm, vừa nói như vậy xong, bốn phía vô tận đen kịt trực tiếp vạch ra vô số khe hở, trong từng cái khe hở, ánh huỳnh quang giống như tinh lực nhanh chóng tản ra, không ngừng ngưng tụ lại trong tay Thanh Lâm. Dưới loại ngưng tụ này, chỉ sau một chút thời gian, toàn bộ tinh lực ngưng tụ lại thành một quả cầu ánh sáng lớn bằng một cái nắm tay. Vẫn là tốc độ nhanh như vậy. Thanh Lâm mỉm cười, nhìn quả cầu ánh sáng kia trong tay, thở sâu, cũng không ném đi, mà là trực tiếp đặt ở bên miệng, nuốt xuống. Ầm, quả cầu ánh sáng đi vào, làm toàn thân Thanh Lâm chấn động, trong cơ thể phát ra tiếng bang bang, thần sắc của cậu cũng lập tức bắt đầu tái nhợt. Nhưng dưới sự tái nhợt đó, đôi cánh hư ảo sau lưng cậu đột nhiên phát ra ánh sáng, bắt đầu hơi mờ, hóa thành trong suốt, ngay sau đó biến thành thật. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 106, cút. Cảnh tượng này vô cùng đáng sợ, chỉ thấy trong khoảng không gian tối đen như mực ấy, giây phút này lại sáng hẳn lên, vô số vết nứt bị rách toạc ra, trong đó được bao phủ bởi tinh lực, chúng giống như từng ngọn đèn khiến nơi này sáng chói như ban ngày. Còn ở chính giữa, một đôi cánh màu lam, cùng với sự tuôn vào của tinh lực, nhanh chóng ngưng tụ lại. Thanh Lâm nghiến răng, ngưng tụ thế này không hề nhẹ nhàng gì so với sự tưởng tượng của cậu. Khi nãy, nuốt quả cầu tinh lực vào trong bụng, bây giờ như muốn nổ tung ra vậy, nó đang điên cuồng quấy rối trong cơ thể cậu. Nếu không phải thể chất của cậu ấy khỏe mạnh thì e là đã sớm bị tấn công đến thương tích đầy mình, thậm chí có khả năng bị nổ tan xác. Nhưng mà, công sức bỏ ra và thành quả luôn là tỷ lệ thuận với nhau. Sau khi phía sau lưng cậu ta mở ra, sau một tiếng đã hoàn toàn ngưng tụ ra thành một đôi cánh khổng lồ dài cỡ 2 mét. Trong khoảnh khắc ngưng tụ ấy, Thanh Lâm bỗng nhiên dương to đôi mắt ra nhìn, một luồng sáng bỗng xuất hiện. Cậu ấy có thể cảm nhận được khi đôi cánh cứng cáp và khoảnh khắc khi sải cánh, cậu ta không chỉ có thể bay lượn, tất cả nguồn sức mạnh trong cơ thể còn được tăng gấp bội. Nguồn sức mạnh lớn mạnh bỗng xuất hiện này khiến cho cả người Thanh Lâm căng phồng lên, có chút chịu không nổi, muốn dùng sức tung ra một cú đấm. Nhưng mà, cậu ấy không làm như vậy, mà chỉ hít một hơi thật sâu, thu lại đôi cánh ấy, đồng thời lại lần nữa sử dụng băng tinh. Mượn nguồn tinh lực ở nơi này ngưng tụ đôi cánh thứ hai. Nỗi đau ấy, cậu ấy không hề sợ hãi. Chỉ cần có thể nâng cao thực lực, một chút đau khổ này đâu có đáng là gì chứ. Vào lúc Thanh Lâm ngưng tụ đôi cánh thứ hai, các cao thủ mạnh nhất trong cung điện ấy hoàn toàn rơi vào trong trạng thái đờ đẫn kinh ngạc. Tên nhóc này, yêu nghiệt mà. Tinh lực chính là nguồn sức mạnh thông dụng trong nguyên tấm bản đồ, so với cái gọi là nguyên lực thuộc tính kia thì còn mạnh hơn rất nhiều. Hấp thụ vào là việc vô cùng khó khăn, cho dù là bổn tôn, lúc tạo ra thuật đôi cánh thần này cũng đã phải hao tốn hết vài năm thời gian. Lúc nãy khi tạo ra đôi cánh thứ nhất, vậy mà cậu ấy chỉ vỏn vẹn cần một tiếng thôi. Đối với Thanh Lâm, hắn thực sự không còn lời nào để nói nữa. Sự xuất hiện của lưỡi đao hắc trường khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Lôi điện nuốt chừng ở cánh cửa sương mù thứ ba càng khiến cho hắn thêm phần kinh ngạc. Hiện nay, việc hấp thụ tinh lực một cách điên cuồng hoàn toàn khiến cho hắn rơi vào trạng thái sợ hãi. Với tư cách là cao thủ mạnh nhất của bản đồ cấp 3, hắn không phải là chưa từng nhìn thấy qua người mạnh hơn hắn. Trong đó, thậm chí còn có những cao thủ tuyệt đỉnh của bản đồ cấp 4, bản đồ cấp 5. Cho dù là những người được gọi là cao thủ thần thánh thì cũng chưa hẳn đã có khí khái như vậy, chưa hẳn đã có thực lực như thế, để có thể nhanh chóng hấp thụ tinh lực. Nếu nói trước đây hắn chỉ có lòng yêu mến người tài, vậy thì giờ phút này, hắn hoàn toàn có ý định thu nhận Thanh Lâm vào làm đệ tử. Đây rốt cuộc là con nhà ai? Chẳng lẽ là bản đồ cấp 6? Bản đồ cấp 6 chỉ vỏn vẹn 4 chữ nhưng cũng đủ để khiến cho cao thủ mạnh nhất của bản đồ cấp 3 này thay đổi cách trò chuyện. Hắn thở một hơi thật dài rồi tỏ vẻ đau lòng, thế nhưng nuốt chửng như vậy cũng không phải là một cách. Tinh lực của ta tuy không ít, nhưng đó cũng tương đối với tốc độ hấp thu trước đây của tên nhóc này đấy. Trong cánh cửa sương mù thứ tư, Thanh Lâm chịu đựng nỗi đau vô cùng đau đớn, nhưng trên gương mặt thanh tú ấy lại tỏ vẻ vô cùng phấn khởi. Đôi cánh thứ hai ở phía sau lưng cậu ta cũng đang chuyển biến dần trở nên cứng cáp, mà từ giờ phút này cách lúc ngưng tụ thành đôi cánh thứ nhất đã trải qua 3 ngày. Phép thuật thần dược này, tuy rằng thực lực tăng lên đáng sợ, nhưng phải dùng tinh lực để phụ trợ, nếu không phải ngươi có loại phép thuật của băng tinh này, e rằng dù có được, ít nhất cũng phải hơn nhiều năm, thậm chí là hơn chục năm mới có thể ngưng tụ được đôi cánh thứ nhất. Còn về sau thì... chậc chậc, e là càng khó. Đế Linh yên ổn ngồi trong đan điền của Thanh Lâm, lắc đầu nói. Thanh Lâm không nói gì, chỉ ngồi hấp thu lượng tinh lực dồi dào bất tận ấy. Theo tính toán của cậu ta, số lượng tinh lực mình đã hấp thu trong khoảng thời gian này đủ để ngưng tụ ra một quả quang cầu khiến cho cao thủ của cảnh giới bùn thần run rẩy. Dưới tình trạng hấp thu thế này, 7 ngày cũng đã trôi qua, đôi cánh thứ hai của Thanh Lâm cuối cùng cũng đã ngưng tụ ra. Lúc này, nếu cậu ấy dương toàn bộ 4 chiếc cánh ra thì thực lực sẽ lập tức tăng mạnh lên gấp 2 lần. Dưới tình trạng này, không cần dùng bất kỳ kỹ xảo ma kỹ nào, không dùng bất kỳ phép thuật nào, cũng đủ để Thanh Lâm đánh một trận với trung kỳ của cảnh giới linh đan. Nếu thêm vào hồng thiên kiếp thì dù là hậu kỳ của cảnh giới linh đan cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Một nụ cười mỉm, một sự tự tin hiện lên trên gương mặt của Thanh Lâm. Cậu ta tin rằng, tuy mình chỉ là kỳ đầu của cảnh giới linh đan, nhưng khi tổng hợp lại thực lực thì tuyệt đối có thể đấu một trận với kỳ đầu của cảnh giới bùn thần. Và lại, đây là dưới tình trạng không dùng huyễn lưu tâm yểm và xạ thần cung. Thanh Lâm không hề do dự, lần nữa bắt đầu ngưng tụ đôi cánh thứ ba. Sự nồng đậm của tinh lực ở chốn này thật khó có thể tưởng tượng được, không thể so sánh với Đông Thắng Tinh. Nếu không mượn cơ hội này cố gắng ngưng tụ một phen, e là ngày sau khó có thể gặp lại lần nữa. Phép thuật thần dược này thực sự kinh người, nhưng những đôi cánh càng về sau thì sẽ càng khó ngưng tụ, tinh lực cần tới cũng sẽ phải càng lúc càng nhiều. Đôi cánh thứ ba, e là phải cần nửa tháng mới có thể ngưng tụ ra.